Tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn Quân Lai. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều không có việc gì làm nên Đường Khê tan làm sớm. Trên đường về nhà đi ngang qua chợ nên ghé vào mua ít đồ ăn về nấu. Về đến nhà, cô lên lầu tẩy trang, thay quần áo trước rồi mới vào bếp nấu cơm. Cô rất hiếm kêu cơm hộp bên ngoài về nhà ăn. Nếu không bận việc thì cô đều tự nấu cơm. Sức ăn của cô không lớn. Buổi tối chỉ có một mình cô nên chỉ làm một món xào đơn giản. Cơm nước xong, Đường Khê ngồi trên sofa trong phòng khách nói chuyện phiếm với Tô Chi. Tô Chi gửi đường liên kết về một quán thịt nướng. Tô Chi, ngày mai chúng ta đi ăn ở đây đi. Tao thấy chỗ này cũng không tệ. Đường Khê không có ý kiến gì. Ok, Tô Chi, đọc bình luận về quán này đi. Rất nhiều người phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt đấy. Nếu đi trễ sẽ không lấy được số đâu. Ngày mai chúng ta đi sớm một chút. Đi thẳng đến trung tâm mua sắm luôn. Đường Khê, mấy giờ đến? Tô Chi, 10 giờ được không? Đường Khê tìm đường đi đến quán thịt nướng. Chỉ mất nửa tiếng lái xe. Đường Khê, được. Hẹn xong thời gian và địa điểm vui chơi ngày mai. Tô Chi đột nhiên gọi điện thoại tới. Bây giờ mày có bận không? Đường Khê vừa nghe đã biết có việc cần cô giúp. Nói đi. Tô Chi cười ha ha một tiếng. Tao muốn ăn đồ ngọt mày làm. Nếu mày không bận thì tối nay làm ít bánh đi. Ngày mai mang đến cho tao. Tay nghề làm bánh của Đường Khê không tệ. Tô Chi rất thích món bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng cô làm. Thỉnh thoảng lại nói cô làm một lần. Đường Khê nói. Bây giờ trời cũng tối rồi. Trong nhà không đủ nguyên liệu làm bánh. Làm sao làm được? Nếu muốn ăn thì ra ngoài mua đi. Bánh bên ngoài bán không ngon bằng mày làm. Tô Chi đúng lý hợp tình nói. Ai kêu mày làm bánh ngon như vậy? Hại tao thấy bánh bán bên ngoài chả có mùi vị gì. Bây giờ tao cực kỳ thèm. Mày biết con người tao thế nào mà. Thèm món gì sẽ luôn nghĩ đến nó. Không ăn được thì đêm nay ngủ không được. Đường Khê buồn cười. Mày đang ăn vạ à, cho dù bây giờ tao có làm thì phải tới sáng mai mới đưa cho mày được. Đêm nay mày cũng không ăn được mà. Tô Chi nói. Cái này không giống nhau. Nếu bây giờ mày làm cho tao, sáng mai là tao được ăn rồi. Tao sẽ mang theo chờ mong vào trong mộng đẹp đêm nay. Đi mà, Khê Khê. Tô Chi bắt chước cách làm nũng của Đường Khê khi đùa giỡn với mình. Đường Khê chịu không nổi. Được rồi, để tao xem trong nhà còn bao nhiêu nguyên liệu. Nếu không đủ thì ra siêu thị mua. Đường Khê lựa chọn nguyên liệu làm bánh rất cẩn thận. Công thức cũng vậy, do hai người bạn thân là Tô Chi và Diệp Sơ Hạ chọn ra sau nhiều lần nếm thử và so sánh. Đường Khê đứng dậy khỏi sofa, cầm điện thoại đi vào bếp chuẩn bị làm bánh cho Tô Chi. Chiếc Maybach cực kỳ chậm rãi chạy về biệt thự ngoại ô phía đông. Tốc độ chỉ có 30 km/h, tài xế liếc mắt nhìn ông chủ ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Thấy ông chủ rũ mắt nhìn chằm chằm điện thoại, trầm giọng nói, chạy chậm một chút, tài xế cũng không hỏi nhiều. Giảm tốc độ xuống còn 20 km/h nhưng trong lòng thấy rất khó hiểu. Trước đây mỗi lần về biệt thự ở ngoại ô phía đông, ông chủ đều bảo anh ta chạy nhanh lên, sao hôm nay lại khác thường vậy chứ? Cứ bắt anh ta chạy chậm lại. Chiếc xe cứ thế chậm rãi chạy trên đường. Về đến nhà đã là 9 giờ rưỡi mà vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Đường Khê. Tài xế xuống xe rồi đi ra phía sau mở cửa cho anh. Tần Kiêu nhìn biệt thự. Lầu 1 còn sáng đèn. Đèn lầu 2 đã tắt. Đường Khê đang ở lầu 1. Vẫn chưa lên lầu 2. Có thể là hôm nay công việc bận rộn. Vừa mới về nhà. Sắc mặt Tần Kiêu dịu lại một chút, cầm hai túi đồ và máy tính xuống xe, đi tới cửa, nhập vân tay vào, Đường Khê đang làm bánh cho Tô Chi, cũng đã sắp xong, chỉ cần đợi bánh trong lò nướng chín là hoàn thành. Cô ngồi trên sofa lướt điện thoại, nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thì thấy Tần Kiêu từ ngoài cửa đi vào. Cô lập tức sửng sốt, sao anh, lời nói đến bên miệng thì dừng lại. Đường Khê từ trên sofa đứng dậy nhìn anh. Sửa thành, anh về rồi. Tần Kiêu thay dép ở cửa rồi mới đi đến ngồi xuống sofa. Đặt lên túi đồ trên bàn trà. Phớt lờ cô, Đường Khê không hỏi anh tại sao lại trở về nữa. Cười nói, sao anh về cũng không nói trước với em một tiếng. Đã ăn cơm chưa? Tần Kiêu lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô. Không mặn không nhạt nói một câu. Em không biết tôi trở về sao? Đường Khê nghĩ thầm làm sao tôi biết anh sẽ về chứ? Từ trước đến nay anh có bao giờ chủ động trở về cái nhà này đâu. Cô cười nói. Anh phải nhắn tin cho em biết là anh sẽ về chứ. Tần Kiêu dùng ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Mặt vô cảm. Là em kêu tôi về. Em kêu anh về. Đường Khê hơi nghi ngờ. Cô nhớ rõ mình không hề kêu Tần Kiêu trở về. Nhưng ánh mắt Tần Kiêu rất chắc chắn nên cô vẫn lấy điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện của hai người. Em không có gửi tin nhắn cho anh mà. Tần Kiêu rũ mi, thản nhiên nói. Chủ nhật tuần trước lúc anh đi. Em nói sẽ làm món gà kho dừa cho anh khi nào đi công tác về. Có chuyện này sao? Đường Khê không nhớ ra mình đã nói gì. Nhưng đúng là hôm đó mình có nói chuyện với anh. Chuyện này là để dỗ Tần Kiêu về nhà. Có lẽ đúng là cô nói ra. Nhưng bây giờ người cũng đã về. Cô có kêu hay không cũng không quan trọng. À, chắc lúc đó em có nói vậy. Đường Khê không muốn tranh cãi với anh. Lập tức thừa nhận rồi tìm một cái cớ. Nhưng mấy ngày nay công việc bận rộn. Một vài khách hàng yêu cầu rất cao. Mỗi ngày em phải chỉnh ảnh đến khuya mới xong nên không có thời gian tập nấu món gà kho dừa. Em sợ làm không ngon nên hôm nay không nấu món này. Tần Kiêu im lặng vài giây rồi ừ một tiếng như thể chấp nhận lý do này của cô. Cơ thể hơi ngửa ra sau. Dựa vào lưng sofa. Phòng khách rơi vào yên tĩnh. Tần Kiêu không nói lời nào. Ngày mai không cần về nhà chính. Đường Khê cũng sẽ không chủ động trêu chọc anh. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Chi. Đúng là không thể quá tự tin. Tần Kiêu về rồi. Tô Chi lập tức nhắn lại. Không phải mày nói khi nào mày nhắn thì anh ta mới về sao? Đường Khê, bình thường là vậy nhưng anh ta nói chủ nhật tuần trước. Trước khi anh ta đi, tao nói sẽ làm món gà kho dừa cho anh ta khi anh ta trở về. Lúc đó tao chưa tỉnh ngủ nên không nhớ rõ. Tô Chi, mày còn không nhớ đã nói gì với chồng mày mà anh ta vẫn nhớ rõ rồi về nhà. Xem ra trong lòng chồng của mày vẫn có mày. Có phải tao lại có hy vọng được làm mẹ nuôi rồi không? Làm mẹ nuôi? Đường Khê nghiêng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang mím môi. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêng nghị. Nghĩ đến lúc trên giường anh cũng như vậy. Cái gì cũng chưa làm thì cảm thấy chuyện làm mẹ nuôi này Tô Chi đừng nghĩ đến thì hơn. Đường Khê, ha ha. Tô Chi, ha ha là ý gì? Đường Khê, ý là đừng nghĩ đến nữa. Tô Chi, mày đã làm bánh dứa với bánh lòng trứng đỏ cho tao chưa? So với việc chồng Đường Khê đột nhiên về nhà thì Tô Chi vẫn quan tâm đến bánh của mình hơn. Đường Khê, sắp xong rồi. Tô Chi, mày làm xong rồi thì nhớ chụp ảnh gửi qua cho tao. Tao định đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một chút là bạn thân tao làm cho tao. Đường Khê, biết rồi. Đường Khê mải nói chuyện với Tô Chi nên không để ý đến người bên cạnh. Một lúc sau, cô nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận âm thanh. Tò mò nhìn sang thì thấy Tần Kiêu lấy máy tính ra bắt đầu làm việc. Đúng là người cuồng công việc, ở đâu cũng làm việc được. Nhưng sao không về thư phòng làm việc mà ở trong phòng khách bất tiện như vậy chứ? Hơn nữa cảm giác tồn tại của anh vô cùng lớn. Ngồi cạnh cô không chưa nói nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy sống lưng mình ớn lạnh như có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm. Khiến cô không nhịn được phải quay sang nhìn anh. Nhưng mỗi lần cô nhìn anh thì anh không hề nhìn cô hoặc chỉ ngước mắt lên nhìn cái như thể bắt quả tang cô nhìn trộm anh. Bình thường nếu anh làm việc trong phòng khách, cô đều chủ động lên lầu. Nhưng bây giờ cô phải ngồi đây đợi bánh trong lò chín mới được. Vậy nên cô muốn anh ngay lập tức lên lầu để làm việc. Cô quay người sang định nói với anh thì đột nhiên anh mở miệng nói trước. Em không làm gà kho dừa thì làm món gì? Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính. Nhìn cô chằm chằm. Đường Khê ngẩn người trước câu hỏi không đầu không đuôi của anh. chợt nhận ra có lẽ anh chưa ăn tối, để bụng về ăn gà kho dừa cô làm. Kết quả là cô không chỉ không làm gà kho dừa mà cũng không nấu cơm tối cho anh. Tối nay cô chỉ làm một đĩa cà chua xào trứng. Đã ăn hết rồi. Lúc nãy cô nói vẫn nhớ chuyện làm gà kho dừa cho anh. Đương nhiên bây giờ không thể nói thật rằng mình không ngờ anh sẽ về. Cái gì cũng chưa làm cho anh. Đường Khê bị vấn đề này làm khó. Đột nhiên nhớ tới bánh ngọt vừa mới làm. Thong thả đáp. Em có làm ít bánh cho anh. Đang nướng trong bếp. Sắp xong rồi. Để em xuống kiểm tra xem đã chín chưa. Đường Khê nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với anh. Xoay người đi xuống bếp. Tránh né ánh mắt âm u của anh. Cô nhìn thời gian đếm ngược trên lò nướng. Quay đầu cười với Tần Kiêu. Còn 2 phút nữa mới xong. Anh chờ một chút. 2 phút. Ánh mắt Tần Kiêu hơi trầm xuống. Nhấc chân đi vào bếp. Tần Kiêu nhìn bộ dáng của Đường Khê là biết cô không ngờ mình sẽ về. Bánh còn 2 phút thì nướng xong. Đương nhiên không phải làm cho anh. Cũng không biết bánh này cô làm cho mình ăn hay làm cho người khác ăn. Thời gian nướng bánh kết thúc. Lò nướng kêu tinh một tiếng. Đường Khê mở cửa lò nướng. Lấy đĩa để bánh. Nguyên liệu trong nhà không còn nhiều lắm. Chỉ đủ làm 6 cái bánh lòng đỏ trứng và 8 cái bánh dứa. Tần Kiêu đi đến cạnh cô. Lên tiếng. Để anh lấy ra cho. Đường Khê nói. Không cần đâu. Em làm được. Trong lò nướng đang rất nóng. Anh không quen làm. Có thể sẽ bị phỏng đấy. Tần Kiêu rũ mắt nhìn chằm chằm gương mặt mịn màng của cô. Ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Đường Khê khom lưng xuống. Chuẩn bị lấy bánh thì phát hiện Tần Kiêu vẫn còn đứng sau mình. Khoảng cách có hơi gần nên nói với anh. Anh đứng xa một chút. Em không tiện lắm. Tần Kiêu lui về sau. Ánh mắt thâm thúy từ gương mặt cô chuyển xuống cần cổ thon dài trắng nõn của cô. Đường Khê gắp từng cái bánh ra. Không chú ý Tần Kiêu phía sau. Đột nhiên một hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Đường Khê hoảng sợ giật mình. Quay đầu nhìn anh. Tần Kiêu cúi người. Đưa mặt sát lại gần vành tai cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong lò nướng. Dường như không nhìn thấy cô. Hơi thở anh cứ phả vào cổ cô khiến cô thấy ngứa ngứa. Đường Khê rụt cổ lại. Né tránh. Bên tai hơi nóng lên. Anh lùi ra một chút đi. Gần quá rồi. Cũng không biết Tần Kiêu có phải cố ý hay không mà không những không lùi ra mà còn đưa môi sát lại gần má cô. Mắt vẫn nhìn vào trong lò nướng. Nghiêm túc nói. Em nướng 6 cái bánh lòng đỏ trứng. 8 cái bánh dứa. 6 cái bánh lòng đỏ trứng. 8 cái bánh dứa. Tim cô đập thình thịch. Hơi thở rối loạn. Bưng đĩa bánh lùi về phía sau một bước. Rũ mắt xuống. Nhẹ giọng nói. Xong rồi. Chúng ta ra ngoài ăn thôi. Tần Kiêu quét mắt nhìn bên trong lò nướng. Hỏi. Sao không lấy hết ra? Đường Khê trả lời. Nhiều đây đã đủ ăn rồi. Tần Kiêu nói. Không đủ. Đường Khê cố thuyết phục anh. Đã đủ rồi. Chỉ có mình anh ăn thôi. Em không ăn đâu. Ánh mắt Tần Kiêu khẽ di chuyển. Chỉ lấy một nửa cho anh ăn. Còn một nửa để đó. Xem ra cô làm bánh cho người khác. Tần Kiêu nhìn thoáng qua vành tai hơi hồng của cô. Khóe môi khẽ cong lên. Nhích lại gần cô thêm một bước. Trầm thấp nói. Em lấy ra hết cho anh đi. Vậy. Được rồi. Bây giờ em lấy ra cho anh. Đường Khê không chịu nổi loại trêu chọc như có như không này. Vòng ra phía sau đi đến trước lò nướng. Nhớ tới Tô Chi đòi ăn. Cô cố đấu tranh cho bạn mình. Nhiều như vậy anh có ăn hết không? Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt rất dễ bị đầy bụng đấy. Tần Kiêu cố nén nụ cười trên môi. Có thể, 6 cái bánh lòng đỏ trứng, 8 cái bánh dứa, một mình anh người có thể ăn hết được. Anh là heo sao? Bây giờ em lấy cho anh. Anh mang cái bàn ra bàn trước đi. Đường Khê cong môi cười. Đưa cái đĩa trong tay cho anh. Tần Kiêu duỗi tay nhận lấy cái đĩa. Xoay người đi tới bàn ăn. Đường Khê nhìn bóng lưng anh rời đi. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của mình. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Trong lòng hơi chấn động. gắp số bánh còn lại vào một cái đĩa khác. Trên nhà ăn, Đường Khê ngồi đối diện Tần Kiêu, trơ mắt nhìn anh thong thả ăn hết hai đĩa bánh. Không thể không đối diện với sự thật. Đường Khê lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Chi. Trong WeChat, 10 phút trước Tô Chi nhắn tin hỏi cô có làm bánh không? Đường Khê, làm rồi. Tô Chi, quá tuyệt vời. Ảnh đâu? Đường Khê, có chuyện ngoài ý muốn. Tần Kiêu về rồi. Tô Chi, lúc nãy mày nói chuyện này rồi. Không cần phải khoe khoang nữa đâu. Đường Khê chống cằm, suy nghĩ không biết nên nói thế nào với Tô Chi chuyện bánh đã bị Tần Kiêu ăn hết. Còn chưa nghĩ ra thì Tô Chi đã đoán được. Tô Chi, mày đừng nói với tao là chồng mày ăn hết bánh dứa với bánh lòng đỏ trứng của tao rồi đấy nhé. Đường Khê, trời ạ, mày thông minh thật đó. Sao trên đời lại có người thông minh như mày chứ? Tô Chi lập tức nổi điên mắng cô, Đường Khê, sao mày dám làm vậy? Đó là bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng của tao mà. Tao phải năn nỉ mày lâu như vậy mày mới chịu làm. Tại sao lại cho chồng mày ăn? Sao mày có thể thấy sắc quên bạn như thế hả? Đường Khê, chờ khi nào anh ấy đi rồi tao lại làm mẻ khác cho mày. Tô Chi, nhưng ngày mai tao muốn ăn. Mày biết tao tâm trạng tao bây giờ thế nào không? Đường Khê, tao biết mà. Ngày mai tao đưa thẻ của Tần Kiêu cho mày quẹt. Quẹt thoải mái. Có thấy tâm trạng tốt hơn chút nào không? Tô Chi, chớp mắt đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng chồng mày về rồi. Ngày mai mày có đi nữa không? Chồng mày sẽ không cho mày ra ngoài chứ? Đường Khê, phải đi chứ? Mày quên tao đã thề gì rồi à? Cô dùng nửa thân dư không y của Tần Kiêu để thề. Nếu cô lỡ hẹn, Tần Kiêu sẽ không lên được. Tô Chi, cách chương.